Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hỏa Trạch làm cách ngày ngày mới mới cầu thả ngày mới. Mà đại sư tốt, y dài, Trần đại sư cũng ở nơi đây. Họ Lê người trung niên một xuất hiện ở đây, trông thấy ma đại sư lập tức vấn an, đối lão Trần cũng hết sức khách khí. Nhưng này loại bộ dáng rõ ràng không phải rất thân cận. Cái này họ Lê người trung niên Tô Kiếp thỉnh thoảng tại tin tức truyền thông phía trên thấy qua. Gọi là Lê Nhật Huy, nhưng cho hấp thụ ánh sáng suất không cao. Đều là thuộc về loại kia phía sau màn đại lão. Có chút truyền thông xưng hô hắn là cửu gia. Hẳn là một cái cực kỳ có năng lượng nhân vật. Bởi vì tại trong tin tức, hắn thỉnh thoảng cùng Hạo Vũ tập đoàn chân chính người cầm lái Phong Thọ Thành ngồi ngang hàng. Hẳn là tại thương nghiệp trong vòng luẩn quẩn thuộc về giáo phụ, cấp nhân vật. Lão Lê ngồi đi, mà đại sư ra hiểu, cũng không có đứng dậy. Người gần nhất vận trình như thế nào? Thân thể có không cải thiện? Thật sự là tạ ơn ma đại sư. Lê Nhật Huy ngồi xuống về sau, cũng không có nhường nhi tử cũng ngồi xuống, mà là đứng tại bên cạnh hắn. Tựa hồ hắn hết sức biết rõ, tại đây bên trong không có con của hắn chỗ ngồi. Dù cho con của hắn tại bên ngoài cũng là uy danh hiển hách, đại thiếu. Có thể đến nơi này, quy củ liền là quy củ. Con của hắn Tô Kiếp đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Chủ yếu là nam sinh nữ tướng, mạo như nữ tử, mà lại tâm cơ cực kỳ sâu lắng, cái loại cảm giác này vung đi không được. Cái này, đại thiếu, gọi là Lê Chí. Tô Kiếp từ ngày đó gặp mặt về sau, nắm cái kia 4 cái đại thiếu công ty cùng tư liệu đều kỹ càng tra một chút. Dĩ nhiên hắn lấy được bất quá là lưới. Bên trên, trong tin tức một chút tư liệu cơ bản mà thôi. Lê Chí cũng phát hiện Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn. Đẹp đẽ trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Sau đó thu liễm, hắn ở sâu trong nội tâm biết. Có thể vào ma đại sư trong sân người đều là cực có thân phận. Mà có thể trở thành thượng khách, hoặc là thương nghiệp cự đầu, hoặc là liền là giới chính trị muốn người. Làm sao Tô Kiếp tại đây bên trong thành thượng khách? Trước mấy ngày gặp mặt, nói thật ra 4 người bọn họ bất quá là coi Tô Kiếp là thành nho nhỏ quân cờ. Thậm chí ngay cả nhìn xuống đều chẳng muốn xem. Làm sao chỉ chớp mắt, Tô Kiếp ngồi tại ma đại sư nơi này. Hắn thế mà đứng đấy. Từ lần trước ma đại sư vì ta điều trị thân thể, sửa lại phong thủy bố cục về sau, ta làm việc là càng ngày càng thuận, một chút cùng ta đối nghịch tiểu nhân dồn dập xuống ngựa. Mà lại gần nhất dựa theo ngài truyền thụ cho kiện thân khí công luyện tập, phát hiện một chút khí cảm, lần này nghĩ đến lần nữa thỉnh giáo. Con trai của ta đối với phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú, hy vọng cùng một chỗ học tập dưới. Không biết mà đại sư có thể hay không để ý. Lê Nhật Huy trong lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn. Hai người bọn họ một cái là ta lão bằng hữu con gái, một cái là ta trước đây không lâu nhận biết tiểu bằng hữu. Đều hết sức xuất sắc. Các người có khả năng biết nhau xuống. Mà đại sư tự mình làm giới thiệu. Trương Hồng Thanh con gái, ta nghĩ lão Lê ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm đi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lê Nhật Huy nghe thấy cái tên này, thân thể khẽ chấn động dưới, vội vàng đứng thẳng lên, từ trong túi tiền móc danh thiếp ra, tự tay đưa cho Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp, đồng thời đối Trương Mạn Mạn nói, ta tại Âu Mỹ bên kia sinh ý rất nhiều, về sau dựa vào lệnh tôn thời điểm còn rất nhiều. Lê Thúc khách khí. Trương Mạn Mạn cũng đứng thẳng lên, ta muốn tại thành phố S phát triển, lần này trở về lập nghiệp, vẫn phải muốn Lê Thúc nhiều hơn trợ giúp đây. Ồ, ngươi muốn lập nghiệp? Lê Nhật Huy ánh mắt sáng lên, vậy thật là có dùng đến lấy lão thúc ta địa phương. Đây là con trai của ta Lê Chí, mặc dù không tài giỏi, thế nhưng chơi đùa đi ra một chút cho người trẻ tuổi thân cận nhiều hơn, tiểu bằng hữu, chỉ giáo nhiều hơn, đang cấp tô kiếp đưa danh thiếp thời điểm. Lê Nhật Huy cũng là lời nói không nhiều, nhưng vẫn cũ lộ ra rất có lễ. So với mấy cái kia đồng lứa nhỏ tuổi, đại thiếu, khách khí nhiều. Thậm chí không nhìn thấy một tia cao cao tại thượng mùi vị. Hết sức bình dân hóa, người từng trải liền là người từng trải. Tô kiếp so sánh dưới những cái kia, đại thiếu, cùng trước mắt cái này, giáo phụ, làm người một thoáng liền hiển hiện ra cao thấp. Kỳ thật Lê Nhật Huy trong lòng cũng rất tò mò. Hắn chú ý tới Ma Đại Sư làm lúc giới thiệu, dùng chính là tiểu bằng hữu cái từ này. Bằng hữu là cái gì? Ngồi ngang hàng, một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên. Bằng chính là cái gì? Hắn không dám sơ suất. Tiểu Mạc, cho ngươi mạn mạn cùng tiểu Lê an bài xuống đàm nói chuyện làm ăn. Ta chỗ này muốn cho lão Lê tiến hành trị liệu. Ma Đại Sư phân phó một câu. Lúc này cái kia Tiểu Mạc đi tới Trương Mạn Mạn cùng Lê Chí trước mặt gật gật đầu. Lê Chí biết, đây là tại làm chuyện trọng yếu, không tiện chính mình quan sát, có thể trong lòng của hắn nghi hoặc càng lớn, vì cái gì tô kiếp có khả năng lưu tại nơi này. Lê Nhật Huy cũng có chút choáng váng, lão Trần lưu tại nơi này hắn có thể hiểu được, Thái Cực Đại Sư. Sở trường về dưỡng sinh khí công trung y các loại, cả một đời đều đang dạy học, đệ tử vô số, giao thiệp cực lớn, học trò khắp thiên hạ, trải rộng trong nước bên ngoài. Có hắn tại đây bên trong cùng Ma Đại Sư cùng một chỗ đối với mình tiến hành điều dưỡng, Lê Nhật Huy còn an tâm một chút. Này bằng với là hai vị siêu cấp chuyên gia đối với hắn tiến hành hội trần, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể nhường một cái tô kiếp là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Ma Đại Sư tại dạy đồ đệ? Ta nhưng biết, Ma Đại Sư quan môn đệ tử liền là cái kia Tiểu Mạc. Làm con trai một dạng nuôi, là cô nhi, nắm phong thủy, tướng thuật, mệnh lý, y học, võ công, linh tu đều truyền cho hắn, mà lại đối ngoại biểu thị. Chỉ tiến hành dạy học, không thu đệ tử. Lê Nhật Huy lần này mang theo nhi tử Lê Chí đến, kỳ thật cũng là nghĩ nhường Ma Đại Sư phá cái ví dụ, có thể thu đồ đệ về sau, không chỉ có khả năng học được rất nhiều việc, còn có thể lợi dụng bên trên đối phương giao thiệp. Lão Lê, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Ma Đại Sư tâm lý học chuyên gia, chỗ nào còn nhìn không ra Lê Nhật Huy tâm tư. Hắn cười cười, vị này tiểu bằng hữu thực lực có thể không dưới ta. Đợi một thời gian, thành tựu nhất định tại trên ta. Mà lão sư, người quá nâng giết ta. Tô kiếp mồ hôi lạnh dưới, vô luận là tại công phu cùng học thuật phương diện, hắn chưa từng có cho là mình rất lợi hại. Từ đầu đến cuối đều là một học sinh, dùng hết tất cả biện pháp học tập đủ loại tri thức mà thôi. Mà lại hắn theo bắt đầu học tập công phu đến bây giờ cũng bất quá chỉ là 4 tháng. Lần này cùng Ma Đại Sư gặp mặt, nghe hắn giảng giải đại than thi pháp, 3 trọng cảnh giới. Có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Tốt, bắt đầu đi. Ma Đại Sư đi tới Lê Nhật Huy trước mặt, khiến cho hắn cởi quần áo ra, thay đổi một thân rộng rãi áo choàng ngắn, sau đó tay chỉ gật liên tục, giống như là kịch truyền hình bên trong điểm huyệt. Có thể tô kiếp nhìn ra, hắn mỗi một chút cũng là ở trong tối đưa sức lực, tại thân thể rất nhiều huyệt vị tiến hành thư gân linh hoạt. Cùng manh thúc thủ pháp hoàn toàn khác biệt, manh thúc thủ pháp cương mãnh dữ dằn, người bình thường căn bản chịu không được. Thậm chí ngay cả chuyên nghiệp cấp quốc gia cách đấu ra cũng không nguyện ý đi nếm thử. Chỉ có tô kiếp quái thai này kiên trì nổi, còn nắm hoành luyện công phu tu được đăng đường nhập thất. Mà Ma Đại Sư thủ pháp đấm bóp thì là nhẹ nhàng, như gió xuân nhuận vật, lặng lẽ cải thiện thân thể. Qua nét mặt của Lê Nhật Huy liền nhìn ra được, thể xác tinh thần đạt được cực lớn buông lỏng. Ngươi gần nhất tâm tư rất nặng, dẫn đến huyết mạch bất hòa. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tâm tư nhất trọng, tất có lo nghĩ cả đời, nhất định thương thần hồn. Thần hồn một thương, tâm huyết nấu làm, tuổi thọ nhất định ngắn. Cho dù là thiên cổ chí giả Gia Cát Ngọa Long, cũng khó thoát lần này chăng? Mà đại sư nói, ta vì ngươi khơi thông kinh mạch, sau đó vì ngươi tiến hành tâm lý khai thông, đều là trị ngọn không trị gốc. Duy nhất liền là dựa vào chính ngươi bỏ được buông xuống. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chí giả không thọ, Lê Nhật Huy thở dài nói, ta mặc dù không gọi được là chí giả, có thể suy tính sự tình quá nhiều, một bước tính toán mà tính, thương trường như chiến trường, một khi sai, thịt nát xương tan a. Nói bỏ được buông xuống chỗ nào dễ dàng như vậy, ta chỉ cầu nhi tử có thể tiếp ban, vì ta phân ưu, để cho ta nhẹ nhàng khoan khoái qua hết nửa đời sau liền tốt. Ngươi hẳn là gần nhất có cái đại, quyết làm theo yêu cầu không xuống đi. Mà đại sư nói, quyết định này quan hệ đến ngươi công ty cục diện biến hóa. Ngươi ở trong lòng cân nhắc, còn mời đại sư chỉ bảo. Lê Nhật Huy biết, mình tại giới kinh doanh danh xưng lão mưu thần toán, nhưng tại ma đại sư trước mặt, tâm tư gì đều giấu không được. Đây cũng là hắn tôn kính ma đại sư nguyên nhân. Lần trước ta cho nhà ngươi bên trong cải biến hạ phong nước, trung tâm hồ cá dưới đáy gạch men xứ dùng màu đỏ, tại cá trong ao tăng thêm cây rong, cây gỗ khô bùn về sau, ngươi có phải hay không cảm thấy vận thế tốt lên rất nhiều? Mà đại sư hỏi, đúng, đúng đúng, Lê Nhật Huy liền vội vàng gật đầu, dưới đáy gạch men xứ dùng màu đỏ, đại biểu hòa, mà cá trong ao tăng thêm cây rong cây gỗ khô bùn đại biểu cho đầm lầy. Hỏa dưới, trạch bên trên, dịch kinh bên trong này quẻ làm cách, mà đại sư nói, người lúc đầu ao nước mới trong veo, nước quá trong ắt không có cá. Sinh cơ chưa đủ, chợt nhìn đi lên nhẹ nhàng khoan khoái, dần già, liền sẽ cảm thấy buồn tẻ ảnh hưởng cảm xúc phán đoán. Mà tăng thêm cây rong cây gỗ khô bùn về sau, sinh cơ dạt dào, người sống nhiễm phải cỗ này sinh cơ, tâm tình hội biến tốt, tăng thêm ta đưa cho ngươi đủ loại tâm lý ám chỉ, khiến cho ngươi ở sâu trong nội tâm có phương hướng cùng ỷ vào. Cho nên làm sự tình phán đoán đều hết sức tinh chuẩn. Ta tuyệt đối không cần huyền diệu khó giải thích mê tín tới lừa dối ngươi. Dùng trí tuệ của ngươi, mê tín kỳ thật vô dụng với ngươi chỗ. Chỉ có chân lý mới có thể nhường ngươi tin phục. Ta nhà ở cùng văn phòng đi qua ngươi phong thủy, bố cục đã khá nhiều, không khí đều mát mẻ một chút. Lê Nhật Huy càng phát ra gật đầu. Đó là kiến trúc học một chút kỹ xảo, lỗ ban kỹ năng mà thôi. Mà đại sư gật đầu, ngươi phải chú ý, ta cho ngươi bày cách quẻ ý vị như thế nào. Đại nhân hổ biến, tiểu nhân lột xác, quân tử báo biến, một quốc gia không cải cách, liền sẽ mục nát, một cái công ty không cải cách, liền sẽ xuống dốc, một người không triệt để biến hóa, liền sẽ trầm luân. Cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới, đây là chính tông người đọc sách đạo lý, người cũng là nho thương, làm sao không hiểu đâu. Cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới, Lê Nhật Huy thì thào nhắc tới, hạ hô hào, bên trên trạch, làm cách, quân tử báo biến, tiểu nhân lột xác, nói thật, lão Lê, người quyết định này có cái gì khó dưới. Một cái công ty mà thôi. Nghĩ nghĩ quốc gia chúng ta vì dân tộc vận mệnh cái kia cách tân khí phách. Lão Trần chen vào một câu, nếu là ngươi chỗ ở vị trí này, sợ là chân đều mềm nhũn đi. Thiên mệnh như thế, không thể không biến. Lê Nhật Huy chợt đứng thẳng lên. Mà đại sư, Trần đại sư, thụ giáo, ngồi xuống ngồi xuống. Ta cho ngươi tiến hành mặt khác trị liệu.